Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, cường thế phát triển. Tô Duyệt đi theo Kiều Mặc Ngôn đi ra rượu. Ở khoảng cách không xa ngõ nhỏ nhìn đến lui ở góc phát run thước hình. Phát hiện nàng phía sau lưng quần áo đều bị xé rách. Cũng liền nhìn thoáng qua vì lúc đi thượng. Mùa hè mặc một cái xoay khi áo khoác Kiều Mặc Ngôn. Thoát, cho ta. Tô Duyệt lạnh giọng phân phó Kiều Mặc Ngôn. Kiều Mặc Ngôn sửng sốt hạ. Ngoan ngoãn đem áo khoác thoát. Mặt khác đứng lại thước hình đối diện cách đó không xa Kỷ Nam Tịch. Trong tay Kỳ Thật cũng cầm hắn cởi ra lục sắc áo khoác. Nhưng là, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Tô Duyệt lấy đến Kiều Mặc Ngôn áo khoác, tới gần thước hình cho nàng phủ thêm. Thước hình lại chấn kinh hét dầm lên, nâng tay theo bản năng công kích sở hữu tới gần nàng nhân. Vẫn là Tô Duyệt phản ứng nhanh, một tay lấy áo khoác cài đến trên người nàng đồng thời. Ôm lấy tay nàng, tài cũng không bị nàng điên cuồng tự bảo vệ mình động tác thương đến. Tốt lắm, không có người chạm vào ngươi. Hiện tại an toàn, Tô Duyệt ôm lấy thước hình đồng thời, ra tiếng trấn an nàng. Thước hình nghe được là giọng nữ tài không có tiếp tục điên cuồng công kích bốn phía nhân. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ôm lấy nàng nhân, sau đó thất thanh khóc giống lên. Thước hình năm nay cũng mới vừa 20 tuổi, tuy rằng là Bắc Phiêu bộ tộc, nhưng là cũng không có gặp qua nhiều lắm nhân gian hắc ám. Cho nên đêm nay đi ra rượu chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên bị nhân theo sau lưng che miệng lại kéo vào không người ngõ nhỏ thực thi xâm phạm thời điểm. Nàng cả người đều bị dọa đến nhanh điên rồi. Nàng kịch liệt phản kháng, không chỉ có không có tránh thoát một người nam nhân lực lượng, còn bị ở bụng vị trí hung hăng đánh mấy quyền. Đau nhức đánh úp lại thước hình đương thời sẽ đau ngất xỉu đi. Đối phương kháp nàng cổ uy hiếp nàng phản kháng sẽ giết nàng, sau đó thô lỗ xé rách quần áo của nàng. Bảo hộ bản năng nàng không màng tử vong uy hiếp đấu tranh đứng lên. Còn tích cực phát ra âm thanh cầu cứu. Tài có R, tổ hợp cứu trợ. Trước hết nghe được thước hình kinh cụ tiếng trung tiếng la là Kiều Mặc Ngôn. Hắn khi đó phiền chán phải chết. Nhưng trời sinh đối thanh âm mẫn cảm. Hắn nghe được thước hình chói tai tiếng thét chói tai. Sau đó cảm thấy không thích hợp nghỉ chân lắng nghe một chút. Tài ở bốn phía nổ tung nồi rượu DJ âm nhạc chung. Nghe rõ là một cái Trung Quốc nữ hài lọt vào xâm phạm cầu cứu thanh. Cơ hồ nghe được nháy mắt, Kiều Mặc Ngôn trong thân thể có chính nghĩa cùng nam nhân tâm huyết. Nhưng hắn cấp tốc hướng tới thanh âm phương hướng chạy đi qua. Sau đó thấy được làm người ta thập phần nổi giận hình ảnh. Một cái ngoại quốc tràng hán chính một bàn tay kháp một cái bé bỏng Trung Quốc nữ hài cổ. Sau đó điên cuồng xé rách quần áo của nàng sẽ đối nàng thực thi cường bạo. Buông ra cái kia nữ hài. Kiều Mặc Ngôn hoàn toàn không tưởng nhiều lắm vọt đi lên. Cái kia ngoại quốc tràng hán nhìn đến Kiều Mặc Ngôn một người thời điểm. Cũng không có chạy trốn động tác, mà là trước cho thước hình đầu một quyền. Đem nàng đánh choáng váng phòng ngừa, đến miệng con vịt bay. Sau đó tài kéo hạ mũ ngăn trở mặt đứng lên không hề sợ hãi cùng Kiều Mặc Ngôn đánh lên. Kiều Mặc Ngôn cũng là ở một mình cùng ngoại quốc tráng hán đánh nhau thời điểm. Trên mặt treo thải, cũng đích xác đơn đả độc đấu đánh không lại ngoại quốc tráng hán. Cũng thiếu chút bị đánh ngã thời điểm. Tổ hợp mặt khác ba người đuổi theo hắn đã chạy tới. Bốn người liên hợp tài đánh chạy đối phương. Cứu thước hình. Thước hình đương thời đã bị đánh choáng váng nằm trên mặt đất. Quần áo hỗn độn bị tê hỏng rồi rất nhiều vị trí. Kỷ Nam Tịch gần nhất nàng. Thoát áo khoác cho nàng cái trụ tài nâng dậy nàng. Đem nàng tỉnh lại muốn hỏi một chút muốn hay không đi bệnh viện. Thước hình tỉnh lại nghe được nam nhân thanh âm. chính là Kỷ Nam Tịch bị vô số fan xưng là có chữa khỏi lực lượng nam giọng thấp. Cũng lâm vào cực độ hoảng sợ phòng ngự trạng thái, điên cuồng lấy tay đi bắt cong tới gần nam nhân của nàng. Kỷ Nam Tịch không cẩn thận đều bị nàng bắt hạ cằm, cào ra một cái lỗ hổng. Khi đó Thước Hinh rõ ràng chấn kinh quá độ, lâm vào hỏng mất nghe không tiến bên người gì nguy hiểm. Nàng chỉ biết không có thể nhường nam nhân tới gần, không khó nhường nam nhân xâm phạm nàng. Kỷ Nam Tịch bởi vậy chỉ có thể đem quần áo quăng ở trên người nàng, sau đó rời đi bên người nàng, tránh cho nàng tạo thành áp lực. Nào biết Thước Hinh vung điệu quần áo của hắn, sau đó ôm chặt chính mình lui ở góc tường run run. Ngẫu nhiên còn ra hiện chấn kinh dọa quá độ run rẩy, đem bọn họ đều sợ tới mức không nhẹ. Sợ Thước Hinh chấn kinh dọa quá độ điên rồi. Paris cảnh sát, thế nào còn chưa? Này báo nguy đều hơn 10 phút. Trần Lập Hồng ở phạm tội cưỡng gian chạy đi rồi. Mượn di động báo cảnh. Bên kia nói ra cảnh nhưng là hơn 10 phút đi qua lại liên xe cảnh sát bóng dáng đều không có. Trần Lập Hồng đánh 2 lần điện thoại thúc giục bên kia đều là đã ra cảnh. Biến thành bọn họ 4 đại nam hài xem sợ tới mức hỏng mất. Thước Hinh cũng thực hỏng mất. Bọn họ đều là thiện lương nhân. Xem một cái đồng bào ở dị quốc tha hương nhận đến xâm hại như vậy hỏng mất, đều thập phần khó chịu. Cho nên Trịnh Trạch Nặc xem hại sợ bọn họ nam nhân tới gần Thước Hinh, theo bản năng đề nghị có phải hay không ở luôn luôn không đến hiện trường Paris cảnh sát trước tìm cái nữ nhân tới trấn an Thước Hinh. Này đề nghị vừa ra, không chỉ có Kiều Mặc Ngôn thứ nhất nghĩ tới ở phụ cận rượu Khương Lâm Tịch, chính là Kỷ Nam Tịch cùng Trần Lập Hồng đều nghĩ tới. Hơn nữa nàng lại là nhận thức nhân, cơ hồ đều trước tiên muốn đi hướng nàng xin giúp đỡ. Kiều Mặc Ngôn lại chạy nhanh nhất, nhanh như chớp chạy, lưu lại Kỷ Nam Tịch cùng Trần Lập Hồng tiếp tục cùng Trịnh Trạch Nặc canh giữ ở Thước Hinh bên người, phòng ngừa phạm tội cưỡng gian rồi trở về. Tô Duyệt ở rượu vừa nghe Kiều Mặc Ngôn dùng tiếng Trung nói một cái Trung Quốc nữ hài đã xảy ra chuyện, tuy rằng không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng là cùng bên người soái khí model nam nói thật có lỗi. Biểu đạt đêm nay không thể ước, đứng lên đi theo Kiều Mặc Ngôn tới rồi Thước Hinh nơi này. Tốt lắm, không có việc gì, không có việc gì. Tô Duyệt dùng Kiều Mặc Ngôn áo khoác ôm lấy Thước Hinh, che đậy trụ nàng bị xé rách quần áo, tránh cho nàng đi quang. Đồng thời, kỳ thật không làm gì Hội An an ủi nàng, chính là bản năng nói cho nàng không có việc gì. Thước Hinh nghe nàng nữ tính thanh âm, rốt cục dám sợ hãi khóc ra. Tổ hợp tứ tử đều vì thế đại nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới Thước Hinh hỏng mất hoảng sợ chi cực phân không rõ thân ở hoàn cảnh, vô khác biệt công kích bọn họ thật sự dọa phá hư bọn họ. Dù sao cũng không là ngốc tử, cũng minh bạch gặp được tính xâm như vậy đáng sợ chuyện. Mặc kệ thành không có thành công, đối thủ hại giả đều là có thể đem các nàng bức điên chuyện. Ta đi, thế nào Pháp Quốc cảnh sát còn chưa? Kiều Mặc Ngôn xem ôm Thước Hinh ôn thanh trấn an Tô Duyệt, tinh thần có chút thả lỏng. Sờ sờ hắn đã trúng ngoại quốc cường gian phạm quải thải mặt, lấy ra di động vốn định điệu ra máy quay phim nhìn xem có hay không đem hắn đánh thành đầu heo, rất thần tượng gói đồ, nhưng là lại phát hiện cảnh sát qua nhanh 20 phút đều không có đến nơi đây. Cuối cùng lại qua 10 phút, Paris cảnh sát mới vừa tới hiện trường. Tổ hợp tứ tử đều có chút không nói gì. Phối hợp bọn họ hồi phụ cận xe trình không đến ngũ cây em cảnh cục làm ghi chép. Thước Hinh ở Tô Duyệt làm bạn dưới hơi chút bình tĩnh một ít. Ở cảnh sát hỏi nàng đến Paris một ít đồng bạn thời điểm, theo bản năng cùng nàng ở Paris quen thuộc nhất nhân người đại diện Hồ Khiết gọi điện thoại, hy vọng nàng đến cục cảnh sát bồi nàng đối mặt sau thân thể kiểm tra cùng một loạt điều tra. Cái gì ngày mai không thể đi cọ tê ra thảm đỏ. mặt bị thương, ngươi thế nào làm? Hồ Khiết tiếp đến Thước Huynh kêu nàng đến cục cảnh sát bồi điện thoại của nàng. Bởi vì Thước Huynh không có ở trong điện thoại nói nàng thiếu chút nữa gặp được cưỡng gian. Chỉ nói ra điểm ngoài ý muốn bị thương hiện tại ở Paris XX cục cảnh sát. Phiền toái nàng đi lại. Hồ Khiết liền tạc lên. Thực bất mãn nàng bởi vì chuyện này chậm trễ công tác. Ở trong điện thoại mắng vài câu. Nhưng bởi vì nàng phụ trách mang Thước Huynh. Nhưng là chạy đi lại. Chính là Hồ Khiết làm người đại diện chạy tới. Nhìn thấy mặt mũi bầm dập Thước Huynh. Biết nàng là thiếu chút nữa bị nhân cưỡng gian. Phản ứng đầu tiên là trách cứ Thước Huynh thế nào buổi tối rời đi khách sạn. Người buổi tối khuya ra cái gì môn. Còn đi rượu. Còn mặc thành như vậy. Người thật sự là. Hồ Khiết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi trách cứ khởi Thước Huynh. Thước Huynh bình tĩnh trở lại cũng thực tự trách nàng đêm nay đi ra khách sạn quyết định. Hận không thể thời gian đảo lưu đến nàng xuất môn kia một khắc. Nàng đem chính mình trói cũng muốn trói ở khách sạn. Cũng không cần ra ngoài. Cho nên nàng nghe được Hồ Khiết trách cứ. Lập tức khóc xin lỗi nói nàng sai lầm rồi. Hồ tỷ, thực xin lỗi. Ta lần sau, chấm ngoặc kép, ngươi không có thực xin lỗi ai, cũng không có gì sai, không cần thiết đối bất luận kẻ nào sinh ra thật có lỗi. Tô Duyệt gặp Thước Huynh người đại diện đến, đứng lên chuẩn bị rời đi, Hồ Khiết mở miệng trách cứ làm nàng nghe được nhíu mày. Thước Huynh theo bản năng xin lỗi tác làm nàng có loại đè nén không được nổi giận. Này cổ nổi giận, không thuộc loại Tô Duyệt. Mà là thuộc loại những người khác cách. Khương Lâm Tịch ở một trận qua cho táo bạo cảm xúc trung tỉnh lại. Phát hiện đứng trước mặt ngốc lăng lăng xem nàng Thước Huynh. Nàng đầu óc thập phần đau đớn. Có mấy cái kế nhân cách cảm xúc không ổn định. Ở cùng nàng vô ý thức tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Cưỡng gian án phát sinh chỉ là vì có phạm tội cưỡng gian. Này cùng thụ hại giả không có nhậm quan hệ như thế nào? Không chỉ có không có nhậm quan hệ như thế nào, đi rượu, buổi tối ra ngoài, cũng không phải một nữ nhân lọt vào xâm phạm sau nên bị chỉ trích hành vi. Bởi vì nữ nhân không thể trang đến mũ lý, vĩnh viễn không tiếp xúc xã hội, vĩnh viễn không thể có bình thường giải trí cuộc sống. Nữ sinh hiểu được tự mình bảo hộ thực tất, yếu. Nhưng không có nghĩa là nàng này tất yếu là ở phát sinh xâm phạm sau. Nàng đến gánh vác xâm phạm giả sai lầm. Nam nhân có thể buổi tối xuất môn. Có thể đi rượu giải trí thả lỏng. Rất nhiều nữ nhân cũng có thể buổi tối xuất môn. Đi rượu, thế nào đến thụ hại giả nơi này? Tự thành không nên xuất môn. Liền không thể đi rượu. Bởi vì làm này đó tài lọt vào thương tổn. Toàn hắn mẹ chó má. Nga, các người còn muốn nói là thụ hại giả mặc thiếu tài hấp dẫn phạm tội cưỡng gian. Xả con bê, đêm nay này nữ sinh còn là mặc quần. Một đám đi rượu mặc váy ngắn nữ sinh chúng tuyển trạch nàng một cái mặc quần nữ sinh. Đây là mặc thiếu duyên cớ. Nghiên cứu đều cho thấy, tính xâm cùng nữ nhân mặc bại lộ không quan hệ. Cùng các nàng buông không buông đáng không quan hệ. Cưỡng gian xuất hiện đơn giản là phạm tội cưỡng gian tồn tại chỉ bởi vì bọn họ tưởng phạm tội. Bọn họ phạm tội tâm lý cũng càng nhiều có khuynh hướng chọn lựa giống Thước Huynh giống nhau thoạt. Nhìn giống tiểu bạch thố. Hảo xuống tay, đàng hoàng phụ nữ. Vì sao? Bởi vì các nàng càng dễ dàng nắm trong tay. Đổi thành không dễ dàng nắm trong tay nữ tính. Nàng chính là lộ ra trọn vẹn, cùng này dễ dàng nắm trong tay, đem chính mình từ đầu bao đến chân nữ sinh làm đối lập. Phạm tội cưỡng gian cũng sẽ lựa chọn này dễ dàng nắm trong tay nữ tính. Chấm chấm, vài người cách kích động phát biểu các nàng đối cưỡng gian án cái nhìn. Khương Lâm Tịch đầu óc vì thế ông tác hưởng, ngươi không có việc gì. Kiều Mặc Ngôn trước bị Khương Lâm Tịch đột nhiên giống giận ra một đoạn tiếp một đoạn nói dọa mộng. Nhưng rất nhanh phát hiện Khương Lâm Tịch kêu hoàn câu nói kia sau vẻ mặt không thoải mái đứng lên. Lập tức thân thiết hỏi nàng tình huống. Khương Lâm Tịch nghe được hắn thanh âm mới phát hiện error. Tổ hợp tứ tử, cấp tốc nhìn quanh bốn phía, phát hiện ở cục cảnh sát, đối diện Thước Hình rõ ràng nhận đến xâm hại bộ dáng. Cũng nói cho Khương Lâm Tịch, Tô Duyệt tiếp nhận nàng sau phát sinh rất nhiều chuyện, nàng trong tâm linh cùng tồn tại phòng nếm thử kêu gọi Tô Duyệt. Muốn hỏi một chút phát sinh chuyện gì? Tô Duyệt bị khác kích động kế nhân cách xuất hiện mà mạnh mẽ thay điều. Hiện tại bị vây ngủ say giữa. Khương Lâm Tịch không chỉ nhớ biết phía trước phát sinh cái gì. Nhưng theo những người khác cách kích động có thể đại khái đoán ra cái gì. Cho nên nàng nhìn thẳng Thước Hình nay ảm đạm không ánh sáng ánh mắt. Thực kiên định nói cho nàng. Người đêm nay không có làm sai cái gì. Sai chính là tội phạm. Khương Lâm Tịch nói năng có khí phách thanh âm, dường như một cái búa tạ khua vỡ Thước Hình cấp chính mình bộ thượng một đám gông xiềng. Thước Hình tựa hồ ở Khương Lâm Tịch trong con ngươi thấy được nhất thúc quang. Nhất thúc một lần nữa thắp sáng nàng ánh mắt quang. Tốt lắm, trở về ngủ một giấc. Đêm nay trận này ác mộng tất cả đều quên. Khương Lâm Tịch cuối cùng cấp Thước Hình hạ một cái tâm. Lý ám chỉ. Những người khác đều không có nhận thấy được Thước Hình trước sau có cái gì biến hóa. Nhưng là có chút phát hiện Khương Lâm Tịch trước sau rõ ràng chịu kích thích biến hóa. Nhưng là Hồ Khiết cùng Error, tổ hợp tứ tử đều không có tưởng nhiều lắm, mà là xem nàng đêm nay mặc gợi cảm diễm lệ váy. Nhận vì là Hồ Khiết trách cứ Thước Hình không nên buổi tối khuya ra ngoài phao rượu trong lời nói. Kỳ thật có mặt bên mắng đến Khương Lâm Tịch, Tô Duyệt, cho nên nàng tài nhiều như vậy nói bác bỏ Hồ Khiết. Vì thế thanh âm ngẫu nhiên có nhỏ bé biến điệu, cũng cho là Khương Lâm Tịch khó thở. Phiền toái các ngươi nhớ lại hạ tội phạm bộ dạng, chúng ta điệu thủ băng theo dõi chụp rất mơ hồ, vô pháp xác định tội phạm hình tượng. Pháp quốc cảnh sát điệu lấy rượu vị trí quảng trường theo dõi. Thật đáng tiếc không từ giữa được đến đuổi bắt tội phạm video clip hình ảnh. Chỉ có thể theo thụ hại giả cùng mục kích đến tội phạm error. Tổ hợp hiểu biết tội phạm đại khái bộ dạng, đương thời ngõ nhỏ rất hắc, ta cũng không rất thấy rõ. Hắn xoay người đối mặt ta, còn lại chụp vào một cái che mặt mũ, chỉ lộ ra ánh mắt, thân cao so với ta ải một ít, giống như mặc bộ đầu vệ y. Mang theo bao tay, khác không chú ý đến. Error, tổ hợp bốn người đối tội phạm bộ dáng nhớ lại cũng chỉ nhớ rõ đại khái ngoại hình. Bọn họ cũng không có nhìn thấy tội phạm chính mặt. Thước Hình duy nhất nhìn thấy tội phạm chính mặt, nhưng là nàng lại, lớn lên trong thế nào? Ta không nhớ rõ, Thước Hình bị hỏi thiếu chút nữa cưỡng gian nàng đắc tội phạm dung mạo đặc thù. Đi nhớ lại kinh hoàng phát hiện nàng cư nhiên quên đối phương mặt. Đối này nàng người đại diện Hồ Khiết cảm thấy nàng thực vô dụng. Bởi vì cái dạng này thực khả năng liền bắt không được tội phạm. Nhưng không đợi nàng đi thôi Thước Hình ở cẩn thận suy nghĩ. Khương Lâm Tịch đã mở miệng nói đây là bình thường hiện tượng. Kêu Thước Hình đừng sợ. Đương thời qua cho nguy cấp hỗn loạn. Người kinh hách quá độ. Cộng thêm cực độ sợ hãi tội phạm, tiềm thức tự mình bảo hộ, thực dễ dàng tạo thành như vậy quên, rất nhiều người đều sẽ cùng ngươi giống nhau. Khương Lâm Tịch trong lời nói trấn an một điểm Thước Hình, Thước Hình lại vẫn là nhịn không được luôn luôn tử khấu ngón tay mình. Không biết cái gì thời điểm đều khấu phá đều không biết. Mà gặp Khương Lâm Tịch không giấu vết đánh giá Thước Hình trên người lộ ra ngoài miệng vết thương. Chú ý tới nàng cổ gặp biến thâm tử kháp ngấn, nhíu hạ mi, tội phạm thực có thể là liên hoàn cưỡng gian tội phạm giết người. Đem chụp đến theo dõi cùng hiện trường chụp đến ảnh chụp cho ta xem một chút. Khương Lâm Tịch đột nhiên dùng tiếng Anh mở miệng hỏi làm ghi chép Pháp quốc cảnh sát Rebecca. Rebecca bởi vì nàng nói lần này công kích Thước Hình đắc tội phạm là liên hoàn tội phạm giết người. Liền phát hoảng, cũng lộ ra kinh ngạc biểu cảm hỏi Khương Lâm Tịch làm sao mà biết. Profile, Khương Lâm Tịch phun ra một cái phạm tội sườn viết tiếng Anh từ đơn. Rebecca lập tức thần sắc sùng bái xem Khương Lâm Tịch, sau đó dùng tiếng Anh kêu đến đồng sự, đem bọn họ hiện trường chụp án phát hiện chàng cùng theo dõi chung chỉ chụp đến một cái mơ hồ bóng. Lưng video clip đưa cho Khương Lâm Tịch xem. Xem xong, Khương Lâm Tịch muốn giấy bút, sau đó vừa nói tội phạm cơ bản tin tức, một bên họa ra tội phạm phạm tội tâm lý bức họa. Hiện tại có thể tuyên bố như sau toàn cảnh thông cáo. Tội phạm thân cao 1.78 tả hữu, 35 đến 38 tuổi, tông phát, có râu, bạch nhân, dáng người cường tráng, có tòng quân trải qua, hiện tại không việc làm, thích đối dáng người bé bỏng, thoạt nhìn 16 đến 18 tuổi tả hữu nữ sinh xuống tay. Thích dùng để gây phao thi xe sẽ là màu đen 4XX hoặc màu đen thổ tinh. Tay phải thượng sẽ có xà hình hình xăm đồ án, mặc màu đen liên mạo VIVI, màu đen quần jean, màu đen đầu nhọn dày da. Chấm ngoặc kép, Khương Lâm Tịch nói xong cảnh sát có thể căn cứ đắc tội phạm sườn viết. Trong tay phạm tội tâm lý bức họa cũng họa hoàn, đưa cho Pháp Quốc cảnh sát Rebecca. Kiều Mặc Ngôn đoàn người đều nhịn không được thăm dò nhìn. Phát hiện mặt trên là một cái khuôn mặt rõ ràng Pháp Quốc nam tử. Này Pháp Quốc nam tử tranh chân dung, cùng Pháp Quốc cảnh sát tuyên bố toàn cảnh thông cáo nửa giờ sau chảo bổ đến ở mỗi trạm xăng cố lên. Đắc tội phạm phần trăm chi 80% tương tự. Ta đưa ngươi trở về. Khương Lâm Tịch sườn viết xong liên hoàn cưỡng gian tội phạm giết người sau. Cùng cảnh sát tỏ vẻ nàng muốn về khách sạn. Kiều Mặc Ngôn mở miệng nói với nàng. Nhưng một vị coi nàng là quốc tế phạm tội sườn viết đại sư Pháp Quốc cảnh sát. Đối nàng cung bái sùng kính vô cùng. Lại quyết định lái xe đưa nàng trở về. Khương Lâm Tịch tiếp nhận rồi cảnh sát đưa tiễn. Cự tuyệt Kiều Mặc Ngôn đưa tiễn. Kiều Mặc Ngôn không rất sinh khí, cùng R, tổ hợp mặt khác tam tử trên đường trở về, nhịn không được cảm thấy Khương Lâm Tịch sườn viết qua cho, thần, kỳ hỏi chuẩn không cho thời điểm. Tội phạm ở toàn cảnh thông cáo cùng phạm tội tâm lý chân dung phụ trợ rơi xuống vóng. Pháp Quốc cảnh sát ở này mở ra chạy trốn trong xe, tìm được một bộ phân thây khí cụ. Sau đó căn cứ tội phạm xa lưới được đến cá nhân công dân tin tức. Đi trước tội phạm trong nhà, từ giữa tìm được vài món gây mặc quần áo, lấy ra đến một ít nữ nhân DNA. Sau đó ở gen khố, phát hiện cư nhiên có mất tích 6 năm đã ngoài nữ tính tin tức. Khác niên hạn mất tích nữ tính cao tới 8 vị, nhưng Khương Lâm Tịch dự đánh giá không chỉ có này 8. Đương nhiên đây là nói sau. Hiện nay Khương Lâm Tịch trở lại khách sạn, tẩy sạch cái nước ấm tắm, sau đó mặc áo ngủ nặng nề ngủ. Ngày thứ hai Khương Lâm Tịch tỉnh lại, đã nhanh buổi chiều 12 điểm, bỏ lỡ tê ra 11 điểm khai thời trang tú. Khương Lâm Tịch phát hiện nàng ngủ quên, bỏ lỡ quốc tế xa xỉ đại phẩm bài tê ra thu đông tú cảm thấy đáng tiếc. Đây là Paris tuần lễ thời trang nàng thu được cuối cùng một cái mời phẩm bài. Đối này Khương Lâm Tịch phát hiện bỏ qua cũng liền bỏ qua. Không có rất tiếc nuối. Đặc biệt chờ ở bên ngoài chụp nàng xem tú thời thượng mặc đáp truyền thông phóng viên một ngày này. Không có chụp đến nàng lại tiếc nuối vô cùng. Bất quá không có bỏ qua Khương Lạc chụp ảnh giải thưởng lớn lĩnh thưởng thời gian. Buổi chiều 3 điểm bắt đầu. Hiện tại còn kịp, Khương Lâm Tịch ngay từ đầu may mắn không có ngủ qua Khương Lạc trao giải điển lễ. Nhưng là nhìn đến Khương Lạc đề mấy ngày hôm trước chuẩn bị cho nàng lĩnh thưởng, thường phục. Đã có điểm hy vọng nàng không bằng ngủ quên, nhường Khương Lạc chính mình mặc đi. Chúng ta tối hôm nay chuẩn bị về nước, nhìn ngươi ở Paris đùa vui đến quên cả trời đất, sẽ không chờ ngươi, thời Việt ở Khương Lâm Tịch mặc. Bun in bun ing, đến có thể tránh hạt quần áo. Của hắn chuẩn bị đi ra khách sạn thời điểm, lạnh lùng nắm tiểu thời Minh cùng nàng nói lời từ biệt. Khương Lâm Tịch sờ sờ Tiểu Thời Minh đầu. Ân, một tiếng tỏ vẻ biết đến thời điểm. Bị Tiểu Thời Minh vụng trộm sờ sờ trên người quần áo. Chú ý tới Tiểu Thời Minh động tác. Khương Lâm Tịch đi ra khách sạn thời điểm. Nhịn không được trêu ghẹo Khương Lạc hôm nay chiếu rọi mặc đáp. Chúng ta mặc như vậy lóe sáng cao điệu. Đi ra ngoài sợ là sẽ bị nhân đánh. Khương Lâm Tịch không trước khi xuất môn như thế tình hình chung. Nào biết nhất ngữ thành sấm. Bang Khương Lạc đi lĩnh thời thượng chụp ảnh giải thưởng lớn trên đường. Khương Lâm Tịch nhìn đến một nhà rất đặc sắc đồ chơi điếm. Nghĩ Tiểu Thời Minh đêm nay muốn cùng Thời Việt trở về. Kêu dừng xe đi vào chọn lựa một cái lễ vật. Chuẩn bị đưa cho hắn. Nhưng ở chỉ nhận tiền mặt đặc sắc đồ chơi điếm tiền trả thời điểm. Lại phát hiện trên người tiền mặt cũng không đủ. Vì thế Khương Lâm Tịch lựa chọn đi cách đó không xa một nhà ngân hàng lấy tiền. Lại gặp được một đám thưởng ngân hàng cướp phỉ. Bị bọn họ lấy thương cấp đồ. Cái kia trên người mang chui. Giống chỉ hoa khổng tước người Trung Quốc. Đứng lên, đi lại làm con tin. Ngươi lặp lại lần nữa lão nương thiết kế thời thượng bách điều triều phượng giống gà rừng hoa. Khổng tước, tác giả có chuyện muốn nói. Khương Lâm Tịch, ta có câu MMP không biết có nên nói hay không. Khương Lạc, ngươi tài hoa khổng tước, ngươi cả nhà đều là hoa khổng tước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.